Chương 56, Võ Hoàng. Hoàn toàn chính xác, nhất định phải. Chu Kình cũng là nặng nề gật đầu, năm đó nếu như không phải hắn kẻ làm phụ thân cùng trượng phu này không có năng lực, cũng sẽ không để đến Chu Nguyên bị Hoán Long độc tra tấn nhiều năm như vậy, như thế Tần Ngọc cũng sẽ không vì cứu Chu Nguyên, lấy tự thân tinh huyết quán chú Chu Nguyên, tổn hại tự thân thọ nguyên. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối đều tại vì thế mà tự trách. Cho nên, bây giờ thật vất vả đạt được loại thiên tài địa bảo có thể tăng thêm thọ nguyên này tin tức, hắn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Phụ vương, tin tức là thật sao? Chu Nguyên khuấy động tâm tình thời gian dần trôi qua bình phục lại, trầm giọng hỏi. Là thật, từng có người trong lúc vô tình tiến nhập tòa di tích kia, gặp được Hỏa Linh Tuệ cùng Ngọc Anh Quả, bất quá di tích kia tựa hồ có cường đại nguyên thú trấn thủ, người kia chỉ có thể vội vàng mà chạy. Chu Kình no y nếu như tin tức truyền ra, chỉ sợ Tề Vương phủ cũng là biết được. Chu Nguyên cau mày nói, một khi Hỏa Linh Tuệ rơi xuống Tề Vương phủ trong tay, vậy đối với bọn hắn hoàng thất uy hiếp nhưng lớn lắm. Đây mới thực là vật tư chiến lược, bất kỳ thế lực nào nhất không thể thiếu hụt đồ vật. Có vật này nơi tay, bất luận là bồi dưỡng thế lực hay là lôi kéo cao thủ, đều là cực kỳ hữu hiệu thẻ đánh bạc. Ừm. Chu Kình gật gật đầu, thần sắc cũng là trở nên có chút lãnh túc, nói, cho nên ta dự định phái Lục Thiết Sơn dẫn người tiến đến. Phụ vương, để cho ta cũng đi đi. Chu Nguyên nói, hắn thực lực hôm nay, phá vỡ tám mạch, bước vào dưỡng khí cảnh ở trong tầm tay, mà một khi bước vào dưỡng khí cảnh, hắn cũng có thể tính là một cái tiểu cao thủ. Tại cái này Đại Chu Vương Triều, thái sơ cảnh cường giả đứng tại đỉnh phong, thiên quan cảnh chính là thứ cường giả, mà dưỡng khí cảnh, liền xem như trùng kiên tinh nhuệ lực lượng, dưỡng khí cảnh thực lực, đặt ở trong quân đội, cũng có thể đảm nhiệm trách nhiệm. Nhìn thấy Chu Nguyên chủ động xin đi giết giặc, Chu Kình cũng là cười một tiếng, nói, ta lần này gọi ngươi tới chính là cái ý tứ này, ta sẽ để cho ngươi hiệp trợ Lục Thiết Sơn, đồng thời ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Cái gì? Chu Kình thở dài một hơi, nói, việc này các ngươi sẽ tới trước Thương Lan quận, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi tận lực nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem đại tướng quân lôi kéo, để hắn hiệp trợ hoàng thất chúng ta, đối phó Tề Vương Phủ. Chí ít, không thể để cho cái kia Tề Hạo đem đại tướng quân kéo hướng về phía Tề Vương Phủ. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hắn có được điện hạ thân phận, tiến về Thương Lan quận, cũng mới có thể cho thấy hoàng thất thành ý. Phụ vương yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Chu Nguyên nói. Y Chu Kình cười cười, sau đó đưa tay từ trong ngực móc ra một viên xích hồng ngọc giản, trên ngọc giản chạy xuôi quan mang, ngươi rất nhanh liền có thể bước vào dưỡng khí cảnh, vậy liền nên tu luyện chính thức công pháp, đây là hoàng thất chúng ta Viêm Lôi quyết, có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí Viêm Lôi khí, ngươi cầm lấy đi quan sát quan sát, nếu là thích hợp nói, có thể tu luyện. Đây chính là Viêm Lôi quyết. A Chu Nguyên ánh mắt nhất động. Giữa thiên địa nguyên pháp cửu phẩm, thành tựu cửu phẩm nguyên khí. Càng là cao thâm công pháp, tu luyện ra được nguyên khí phẩm giai liền càng cao. Bất quá tại bọn hắn Đại Chu, tứ phẩm nguyên khí cơ bản liền xem như đỉnh tiêm, người bình thường, phần lớn đều chỉ có thể tu luyện ra nhất phẩm, nhị phẩm đại chúng hình nguyên khí. Lúc trước sư phụ không có thời gian truyền thụ cho ta công pháp, không biết Yêu Yêu tỷ nơi đó pha y chăng có. Chu Nguyên liếm liếm môi, lấy thương nguyên sư phụ thần bí cùng cường hành, lưu lại công pháp, nghĩ đến hẳn là sẽ hơn xa bọn hắn hoàng thất Viêm Lôi khí. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên hay là nhận lấy Viêm Lôi quyết, nếu như Yêu Yêu nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể tu luyện cái này. Dưỡng khí cảnh Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản, trong mắt có nồng đậm vẻ chờ đợi dũng manh tiến đến ra, bởi vì khai mạch cảnh chỉ có thể coi là làm đặt nền móng, mà dưỡng khí cảnh mới thật sự là tiến nhập tu luyện bậc cửa. Đến cấp độ này, cũng mới có thể thể nghiệm đến nguyên khí chân chính cường hoành cùng huyền diệu. Đại Võ Vương Triều, Hoàng Thành, Trấn Chu Thành. Năm đó võ gia phản loạn Đại Chu, chiếm Đại Chu quốc thổ, bây giờ lấy cái tên này đến làm Đại Võ Đô Thành, bởi vậy có thể thấy được, cái này Đại Võ, là muốn triệt để đem Đại Chu chấn áp, để nó không cách nào xoay người. Đại Võ Hoàng Cung, liên tiếp rộng lớn đại điện, lan tràn đến cuối tầm mắt, từng tòa lâu tháp đứng vững, trên mỗi một tòa lâu tháp, đều là có cường hoành nguyên khí ba động, cảm giác lan tràn, bao phủ Hoàng Cung mỗi một hẻo lánh. Cùng Đại Chu Vương Cung so sánh, cái này Đại Võ Hoàng Cung, không thể nghi ngờ là càng thêm xâm nghiêm cùng hùng vĩ, bởi vậy hiển lộ rõ ràng ra Đại Võ thực lực cường hãn kia. Tại Hoàng Cung trong một tòa nội điện, bàn đọc sách đằng sau, ngồi một tên thiếu niên mặc áo bào vàng, hắn làn da trắng nõn như ngọc, diện mục cực kỳ tuấn dật, song mi như mũi kiếm đồng dạng. Hắn vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, chính là có một cỗ tôn quý khí tức phát ra, cao cao tại thượng, tựa như thiên tri tiêu tử. Ở sau lưng hắn ẩn ẩn có khí tức bốc lên, phảng phất long ảnh chiếm cứ ga ho the tờ nó chỗ mi tâm, tô điểm lấy một viên đỏ thẫm như máu điểm đỏ, lóe ra ánh sáng nhạt, thần bí quỷ dị. Thiếu niên này chính là bây giờ Đại Võ Vương Triều thái tử, Võ Hoàng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn Tấu Chương, tuy nói nó chỉ là thiếu niên, nhưng bởi vì hắn tại đại võ địa vị đặc thù, cho nên đại võ võ vương liền để cho hắn sớm tham dự đại võ quốc sự. Lúc này, có một tên bóng người cung kính đi vào, quỳ gối trước bàn, một mực cung kính nói, Thái tử điện hạ, bí giám có tin tức truyền đến. Võ Hoàng trừng lên mí mắt, đưa tay tiếp nhận ống trúc, đem bên trong cuộn giấy lấy ra ngoài, chậm rãi triển khai, ánh mắt tảo động. Võ Hoàng thần sắc đông nhiên khẽ động, trên diện mục anh tuấn kia, có một vòng ve mặt kỳ la hiện hiện, hắn nhạt tiếng nói, thật sự là có ý tứ, nguyên lai là cái kia Chu gia Thánh Long. Người này ngược lại là mệnh cứng rắn, phụ vương đem đoán long độc phong tại trong cơ thể của hắn, đều để hắn sống tiếp được điện hạ, cần phải xuất thủ diệt trừ hắn bóng người phía dưới xâm nhiên hỏi. Võ Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ chúng ta đại võ đang cùng vạn thú vương triều, kiếm vương triều tranh phong, nào có tâm tư để ý tới một cái kéo dài hơi tàn đại chu. Bóng đen thấp giọng nói, có thế cái kia Chu Nguyên, dù sao đã từng thân phụ Thánh Long chi khí, danh xưng Chu gia Thánh Long. Thanh âm của hắn vừa dứt, chính là nhìn đến Võ Hoàng ánh mắt nhàn nhạt kia quét tới, lúc này vội vàng nuốt vào trong miệng. Võ Hoàng diện mục lạnh nhạt, sau lưng long khí bốc lên, lộ ra vô cùng tôn quý, hắn ngự khí bình tĩnh nói, ngươi sai, cái kia Chu Nguyên cũng không phải thật sự là Thánh Long, nếu như hắn thật là Thánh Long, vậy chúng ta Võ gia như thế nào lại đắc thủ cái kia Thánh Long khí vận, nguyên bản là thuộc về ta, hắn chỉ là ở giữa xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm, hiện tại sai lầm này đã bị thay đổi đến trên quỹ đạo, cho nên cái kia Chu Nguyên chỉ là một đầu giả long, hắn lưng đeo không thuộc về hắn khí vận, cho nên cuối cùng hắn cùng đại chu đều bỏ ra đại giới. Mà bản thái tử mới là chân long, bởi vậy, cuối cùng Thánh Long khí vận đến trên người của ta. Hắn nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, chậm rãi nói, cho nên, ngươi không nên lầm, Thánh Long khí vận cũng không phải là ta trộm chiếm hắn, mà là hắn cầm đồ của ta, mà ta lại lần nữa cầm trở về. Cái này, gọi là vật quy nguyên chủ. Hiểu không nhìn qua Võ Hoàng mặt mỉm cười gương mặt, bóng đen kia run lên, vội vàng cùng kinh đáp. Võ Hoàng vứt xuống trong tay ống trúc, thản nhiên nói, nhìn xem vị này giả long bây giờ tại làm cái gì đi, mở sáu mạch ngươi biết không, hắn chút thực lực ấy, thật ngay cả đứng ở trước mặt ta tư cách đều không có. Bóng đen cung kính nói, điện hạ mới là chân long, cái này Chu Nguyên cùng ngài so sánh, đúng như là sâu kiến đồng dạng, không đáng nhắc tới. Võ Hoàng cầm lên mặt khác tấu chương, nói, ta tiếp xuống sẽ bắt đầu dốc lòng tu luyện, lấy ứng đối tương lai trên thương mang đại lục này thánh tử chi tranh, đây mới thực sự là đại khí vận cùng đại tạo hóa, cái này giả long sự tình, về sau không cần lại trình lên trướng mắt ta. Đúng bóng đen đáp. Võ Hoàng nhìn chằm chằm tấu chương, dừng một chút, mới nói, bất quá nếu việc này vào mắt của ta, cũng không thể đem cái gì đều không có phát sinh, phân phó, cho cái kia Tề gia duy trì tăng cường một chút, nếu như bọn hắn có thể lật ngược Chu gia, vậy chúng ta đại võ liền bất đi một chút khí lực, miễn cho còn muốn bởi vì phụ vương lúc trước lập xuống tổ thệ, vướng chân vướng tay. Hắn cười một tiếng, nói, cái này, liền xem như cho cái kia phế long một bài học đi, để hắn về sau, thành thành thật thật hợp lý một tên phế nhân là được rồi. Hắn nhàn nhạt một lời, lại là phảng phất quyết định đại chu vận mệnh. Thế là, hắn hướng về phía bóng đen cười cười, nói, nhìn thấy không, cái này, mới là chân long. Một lời định sinh tử, một lời định quốc diệt.